Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 730 rất đơn giản. Nàng không thích ngươi mà thôi, cho nên, hắn không có danh kiếm như vậy khủng bố kiếm đạo thiên phú. Không đủ để ở cái này tuổi đem bảy mạch kiếm khí tìm hiểu càng sâu. Đệ tứ kiếm thuần dương bại không được danh kiếm, vậy không cần kiếm, dùng phong. Nếu là pháp công, vậy có huyền ảo, phong hệ cái gì huyền ảo? Lâm Giang Tiên Phong, Lâm Giá Kiếm phía trên, đó là cái gì phong? Phong từ thân thể hắn trung tới, thủy, cũng từ thân thể hắn trung tới, huyền phong thủy thể. Sao tông, vẫn là Mênh Mang tông chờ rất nhiều tông môn lão đại nhóm đều ánh mắt sáng lên, quả nhiên. Nếu nói danh kiếm át chủ bài là bất hối kiếm đạo. Như vậy, Lâm Giang Tiên át chủ bài, không phải mạnh mẽ như 140 vân bản thể nguyên lực, mà là huyền phong thủy thể, phong thủy, là cực kỳ khó được song hệ thuộc tính. Rốt cuộc phong thủy hợp thiên địa tự nhiên chi đạo, có phong có thủy, mới là thượng thừa, mà Lâm Giang Tiên thiên phú quá cao. Phong hệ đạt tới 7.000 năm, bên kia là huyền phong thể, hơn nữa thủy, đó là huyền phong thủy thể. Thân thể hắn, đó là hồn nhiên thiên thành phong thủy, ý niệm vừa động. Không gian tựa hồ đều ở hắn trong khống chế. Kia một khắc, Lâm Giang Tiên khí chất thay đổi, từ nguyên lai ôn hòa mờ ảo, trở nên vô cùng huyền diệu cao thâm. Giống như một cái chân chính Lâm Giang Tiên người giống nhau, hắn vung tay lên, nửa bên không trung, rút ra sở hữu phong thủy linh khí, kết hợp hắn thân thể giật tràn ra phong thủy chi khí. Ngưng tụ thành một phen thật lớn phong thủy lưỡi dao sắc bén, như là phiêu động phong, như là lưu động thủy, phong thủy, cũng là có thể nhất giết người vũ khí sắc bén. Danh kiếm cảm giác được chính mình quanh mình không gian trở nên quỷ dị lên, giống như bị nguyền rủa giống nhau. Có loại bất lợi với sinh linh từ trường ở vô hình bên trong trói buộc hắn, đây là quỷ dị phong thủy chi đạo sao? Rất nhiều khảo hạch giả cảm thấy đáng sợ. Bọn họ đều thấy được danh kiếm bên người quỷ dị không gian biến hóa, loại này đáng sợ. Trực tiếp đổi mới bọn họ trước kia đối Lâm Giang Tiên không sợ cảm. Bởi vì đối phương quá ôn hòa, dường như không có đinh điểm pháo hoa khí, cũng sẽ không sinh khí dường như, hiện tại mới phát hiện. Mẹ nó này đó ôn hòa mặt ngoài người, thủ đoạn mới là đáng sợ nhất. Phong thủy một sửa, một giây lộng chết ngươi. Ta như thế nào cảm thấy như là thần côn. Đại Ly bỗng nhiên thô bạo hữu lực đến tới một câu, đem Lâm Giang Tiên trực tiếp phân loại. Diệp Tử Thanh đám người còn ở kiêng kỵ chấn động, vừa nghe đó là cười. Thần côn trên bầu trời, danh kiếm nhướng mày, thấy được Lâm Giang Tiên hơi hiện lên mất tự nhiên thần sắc. Hảo đi, liền tính là Lâm Giang Tiên nam thần, đối với nào đó nữ nhân sắc bén ngôn ngữ cũng là không thể chống đỡ được, giống như là chính mình cái kia bưu hãn muội muội, mất tự nhiên về mất tự nhiên. Lâm Giang Tiên bàn tay một bát, phong thủy sát sinh chi nhận. Đi qua, là thần côn tiên nhân phong thủy chi nhận lợi hại, vẫn là danh kiếm nam thần nhất kiếm bất hối tới sắc bén. Không cần phải rửa mắt mong chờ, hai người công kích tốc độ đều quá nhanh. Nhìn không thấy quá trình, chỉ có thể thấy kết quả, mà kết quả chính là khủng bố kiếm khí giống như nổ mạnh khai bom nguyên. Tử giống nhau, hướng quanh mình thổi quét lại đây, cắt bay đá chạy. Hơn nữa cuốn phong thủy, đổ ập xuống chiều tứ phía thính phòng áp đi. Nào đó đang đứng ở sao chép đến tẩu hỏa nhập ma đến người hoàn hồn. Vừa mở mắt liền thấy được áp xuống tới phong thủy kiếm khí, mày nhảy dựng, đối phương kiếm khí quá khủng bố, 450 vân ít nhất còn vượt qua đi rất nhiều, Đại Ly nơi nào chịu cường tiếp. Đó là dưới chân bắn ra, hóa thành lôi ảnh hướng bầu trời nổ bắn ra. Vừa đến không trung, mới có thể thấy phía trước không trung tình huống, danh kiếm tay. Cầm kiếm, Lâm Giang Tiên tay, đổ máu, danh kiếm. Thắng, tiến vào năm cường, Lâm Giang Tiên, bại, Lưu Dụng. Đãi chờ quyết ra 4 đến 10 cường, trọng tài như vậy tuyên bố thời điểm. Giữa sân còn ở vào một mảnh tĩnh mịch giai đoạn, Lâm Giang Tiên bại, ở cùng danh kiếm một trận chiến chung, bại. Mọi người thậm chí có một tảng lớn không biết danh kiếm phía trước là như thế nào xuất kiếm, như vậy. Liền bỗng nhiên, Thanh Vân người khó nhất tiếp thu. Tổng cảm thấy là nơi nào xảy ra vấn đề, phải biết rằng. Lâm Giang Tiên phía trước kia nhất chiêu. Chính là cực kỳ cường hãn. Lực sát thương đều đạt tới 460,47 không nhiều. Sao có thể bị danh kiếm đánh bại đâu? Chẳng lẽ hắn dùng giết người chi kiếm? Ra tuyệt chiêu. Nếu không, chỉ bằng mượn những cái đó bình thường kiếm pháp. Nói giỡn đâu đi. Kỳ thật, giờ phút này Lâm Giang Tiên cũng là ở tinh tế dư vị phía trước nhất kiếm, danh kiếm nhất kiếm, kiếm. Chiêu, thật là thập phần bình thường. Nhưng là, người kiếm, là bình thường kiếm, người kiếm pháp, cũng là bình thường kiếm pháp. Như thế, người vừa mới kia nhất kiếm lại là bại ta. Ta tưởng, là người sử kiếm trạng thái cùng người dùng kiếm tâm quyết định này hết thảy, Lâm Giang Tiên Thiên. Phú cũng là cực cao. Lực lĩnh ngộ cũng là kinh người. Hắn thực mau phát hiện một ít khác thường, trạng thái. Hắn dùng tới cái này chữ, danh kiếm lại là nhìn hắn một cái. Người bại, chỉ là bởi vì ngươi phong thủy cũng không phải mạnh nhất phong thủy chi đạo mà thôi ân. Phong thủy, cần thiết cân đối. Người phong quá cường, dẫn tới thủy không xong. Làm ta phải lấy thoát ly ngươi phong thủy giam cầm, phong thủy. 7.000 năm cùng 3.000 năm, áp chế kỳ thật cực kỳ lợi hại, Lâm Giang Tiên chính mình cũng minh bạch điểm này. Đó là sái nhưng mà cười, chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng, trước kia chỉ nghe nói quá ngươi thanh danh, ngươi nhiều năm ẩn nấp lúc sau. Hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng muốn bình thản một ít. Cùng ngươi một trận chiến, rất có ý tứ. Ngày sau nếu là ta phong thủy sao sao có tiến bộ. Lại một trận chiến. Khi đó, người như cũ sẽ bại. A, lấy ngươi hiện giờ bất động giết người chi kiếm. Lâm Giang Tiên lược nhướng mày, giết người. Hoặc là không giết người. Bình thường kiếm pháp, vẫn là cao cường kiếm pháp. Kỳ thật đều là giống nhau, danh kiếm đã phi thân mà rơi, ta danh kiếm. Bản thân chính là một phen nhất sắc bén kiếm. Bình thường kiếm. Bình thường kiếm pháp, không giết người kiếm, thì tính sao, danh kiếm. Hắn chính là trên đời mạnh nhất kiếm, tất cả mọi người còn ở dư vị vừa mới không lâu trước đây danh. Kiếm khó được bại lộ một lần khí phách. Tử nha người này đã nhìn thủy tinh cầu nội là cái tiểu cầu cười. Còn thường thường chiều đại ly chớp mắt, đại ly đang ở dư vị phía trước sao chép đến kiếm đạo tinh. Túy, đó là không lưu ý đối phương. Tử nha đó là nhếch miệng. Đại Ly, hiện tại liền các ngươi bốn người, bỗng nhiên điểm danh chính mình, Đại Ly hoàn hồn. Nhìn về phía đối phương, một nghiêng đầu, ân, liền chúng ta bốn người. Đối, Tử Nha chỉ vào bốn cái tiểu cầu, mọi người cũng hoàn hồn. Đối Nga, hiện tại liền dư lại bốn người. Phía trước ba người đều đã tiến vào năm cường, hiện tại. Còn có bốn người, thật là vận may. Lâm Giang Tiên ngoài ý muốn gặp gỡ danh kiếm, còn ngoài ý muốn bại, kết quả đằng ra một cái nam cường chi vị, bạch bạch tiện nghi đại hạ người, nhung dã đám người tuy rằng cùng Lâm Giang Tiên bọn họ cũng không phải một quài, nhưng là càng bất mãn làm đại ly còn có thiên sơn mộ tuyết được tiện nghi. Đó là lải nhải, cũng may công tôn ân đức an ủi bọn họ. Không sao, vô luận như thế nào. Các nàng hai người tốt nhất tình huống đó là chỉ có một tiến vào trước năm cường, còn có khả năng. Hai cái đều bại, sau đó chỉ là tiền 10 cường, đối. Nhóm người này người như vậy vừa nói. Bên cạnh một ít người biểu tình đều rất kỳ quái, kia gì? Nhân gia kém cỏi nhất cũng là hai cái 10 cường a được không? Vẫn là tuổi nhỏ nhất một bát người. 100% sẽ bị kỳ sơn quán trọng dụng. Các ngươi đây là may mắn cái gì a? Đại Ly không biết nhung dã những người này tại bố trí chính mình. Nàng chỉ là nhìn Tử Nha. Đối với hắn vừa mới cái kia nghi vấn. Người mạnh nhất với ai một trận chiến A, tỏ vẻ chính mình cái nhìn, quạ sát nàng trả lời như. Thế dứt khoát, quạ sát nghe được. Đó là cười lạnh, trực tiếp cho đáp lại. Tìm chết Tử Nha nghe được cũng là sửng sốt. Hắn nguyên tưởng rằng Đại Ly sẽ hy vọng gặp gỡ Giang Xuyên. rốt cuộc phía trước Giang Xuyên thằng nhãi này còn muốn giết chết Đại Ly tới, Giang Xuyên cũng có chút kinh ngạc, Đại Ly cùng Quạ Sát cũng có xích mích. Đây là tiên chiến sao? Rất nhiều người đều xem đến rất có hứng thú. Lộc cộc, kia hình cầu cũng xoay lên, sau đó, cái thứ nhất lăn ra tiểu cầu. Là Quạ Sát nheo lại đôi mắt, cái thứ hai tiểu cầu. Đại Ly nheo lại đôi mắt nha. Thật đúng là này hai người. Hắc, có điểm ý tứ a. Nghe nói, này Quạ Sát đối Đại Hạ Thiên Sơn Mộ Tiết rất có hứng thú, ha ha. Quạ Sát, ngay từ đầu chính là đứng hàng cường giả chi nhất. Chưa từng bài xuất quá tiền 10, bất quá nếu là luận chân chính thực lực. Còn rất ít có người nhìn ra hắn át chủ bài tới, hắn lại không như thế nào gặp gỡ danh kiếm đám người. Thế cho nên, thực lực của hắn còn ở thời kỳ ủ bệnh, Thiên Sơn Mộ Tuyết liền ngồi ở Đại Ly bên người. Ở Đại Ly đứng dậy thời điểm, không cần xem thường hắn, cũng không cần miễn cưỡng, phía trước nửa câu lời nói là nhắc nhở. Mặt sau nửa câu lời nói là nhắc nhở, Đại Ly nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, run run tay áo, xoay người, ánh mắt đảo qua Thiên Sơn Mộ Tuyết, lại đảo qua Diệp Tử Thanh đám người. Nửa ngày, nàng dùng vắng vẻ điều hưu ngữ khí nói, ta đi. Các ngươi không cần kéo ta, cũng không cần tưởng ta. Mặc kệ thế nào, ta đều ở các ngươi bên người. Không cần đem ta cà chua ăn vụng, lan. Bị mọi người tập thể phỉ nhổ lúc sau. Đại Ly mới đi hướng thái tử, Quạ Sát đối nàng đệ nhất. Nàng ở vừa mới cũng đã cảm giác được. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được đối phương trong mắt có rất sâu tính kế cảm, kỳ thật nàng có chút không rõ. Thằng nhãi này là có bao nhiêu thích Thiên Sơn cô lương đâu. Mới có thể như vậy vô khác biệt công kích Thiên Sơn cô lương bên người vô tội nàng đâu. Còn có, Thiên Sơn lai lịch, hắn biết, nếu là như thế. Hắn lai lịch cũng nên là thập phần thần bí đi, cái này làm cho tả đối hắn sát ý cũng thập phần thâm. Nàng không thích loại này khó có thể xác định uy hiếp tính nguy hiểm. Tốt nhất kết quả chính là đem hắn đương trường bóp chết ở trong nôi, chỉ là đáng tiếc. Hiện tại là ở Kỳ Sơn đường đi hạch trên đài. Một bộ hắc y Quạ Sát lạnh nhạt nhìn một bộ hồng y Đại Ly, Nam Lâm bên trong. Ngươi là ta nhìn đến nhất không thích người. Đối với một nữ nhân mà nói, đương một người nam nhân đối với ngươi nói như vậy, kỳ thật là thực đả thương người, nhưng là Đại Ly là ngoại lệ. Ngạch, bởi vì nàng không phải nữ nhân. Đại Ly phản ứng là, nhướng mày, câu môi, sau đó công thức hóa đến ngoài cười nhưng trong không cười. Bởi vì nàng không thích ngươi. Quạ Sát nghe vậy cười lạnh, chỉ là xem ngươi khó chịu thôi. Đại Ly như cũ bình tĩnh. Hồi phục, rất đơn giản, bởi vì nàng không thích ngươi mà thôi, một bộ nàng chính là không thích không thích không thích ngươi. Ngươi giận ta cũng vô dụng, vô dụng, vô dụng, Quạ Sát, Thảo, Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt uống trà. Đương chính mình cái gì cũng không nghe được. R1152, hết chương.